Mắt anh nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai, trầm tư một lúc rồi lập tức siết chặt tay lại. Hai vạch có phải là biểu thị có thai rồi không? Mà lúc này mới nhìn Lộ Tùy bằng ánh mắt, anh cũng không đến nỗi ngốc quá. Mang mang, em có thai rồi. Lộ Tùy khẽ hỏi, như sợ nói to sẽ làm hạt giống trong bụng cô giật mình sợ hãi. Mama cười, gật đầu, không biết vì sao mà nước mắt bắt đầu rơi xuống, như chuối chân trâu bị đứt dây. Lộ Tùy kéo Mama vào lòng, ôm chặt cô, lát sau mới nhận ra làm thế thì không ổn, anh lại vội vàng buông cô ra. Mama, lần đầu nhìn thấy dáng vẻ long ngóng, vùng vẻ đó của Lộ Tùy, bụt một tiếng phì cười. Lộ Mama, đưa tay vuốt ve mặt Lộ Tùy. Anh như thế trông ngố thật. Mama áp mặt vào ngực Lộ Tùy, nghe nhịp tim đập nhanh hơn của anh, vui mừng vì anh không còn bình tĩnh. Bởi người này lúc bình thường, dù có chuyện to nhỏ gì, cũng khó mà ảnh hưởng thực sự đến cảm xúc của anh. Mama rất mừng vì đứa con của mình lại có sức ảnh hưởng đến vậy. Hai người đều lặng thinh ôm nhau, chỉ là sau đó tay Lộ Tùy không kìm được, sờ bụng Mama cùng mấy nũng nịu đẩy Lộ Tùy ra. Nhưng mà ban nãy anh nói trong điện thoại với cô lớn là trong 2 năm tới sẽ không suy nghĩ đến việc có con. Bây giờ liệu có phải là nói lời mà không giữ lời? Có cảm giác tự tát vào mặt không? Mama cười hí hí hỏi Lộ Tùy. Lộ Tùy nhớ má Mama. Ban nãy em nghe anh nói như thế mà cố ý không ngăn anh lại, chính là muốn anh tự làm trái lời mình nói chứ gì. Mama không thể phủ nhận, đúng là cô có suy nghĩ đó. Chuyện này không thể trách em được, ban nãy em nói anh mở qua, anh còn chối từ không chịu mở mà. Lộ Tùy bỗng thu nụ cười lại, nhìn Mama. Em nghĩ thế là không đúng, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, không còn là xã hội phong kiến, mẹ sang vì con nữa. Suy nghĩ mang thai sẽ thành nữ hoàng của em hình như hơi quá rồi. Ai thèm làm nữ hoàng chứ? Mama đẩy Lộ Tùy. Anh chỉ biết chọc tức em. Lộ Tùy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Mama. Hơn nữa, que thử thai cũng không chính xác 100%, lỡ như không có thai, thì đến lúc đó là ai tát mặt ai nhỉ? Không thể chứ. Mama ngứa người. Em... Mama sự nhớ ra một chuyện. Chúng ta luôn có biện pháp phòng ngừa mà. Có phải là anh tính sai ký an toàn, cố ý làm em mang thai không? Sự sâu xa của anh chàng Lộ Tùy này không phải là chuyện ngày một ngày hai. Mama càng nghĩ càng thấy có khả năng. Thế với lương tâm, Lộ Tùy giơ tay. Đúng là anh muốn có con, nhưng so với con thì anh muốn em hơn. Lộ Tùy cúi đầu, nhẹ nhàng chạm mũi anh vào trong mũi Mama. Hơi thở nóng bỏng phà vào mặt, giống như lông vũ mềm mại lướt qua. Mama đỏ mặt lùi lại. Câu này của Lộ Tùy cô vẫn khá là tin, vì biểu hiện bình thường của anh giống như nửa đời trước chưa ăn no bao giờ vậy. Nếu đến bệnh viện kiểm tra lại không mang thai thì sao? Mama ủ rũ. Lộ Tùy nói, không làm sao hết, nhiều nhất thì anh cố gắng hơn. Mama lườm anh, thế vẫn tranh thủ có vậy, ai thèm anh cố gắng hơn chứ. Lộ Tùy đứng dậy gọi điện cho Mạnh Trạch, bảo anh ta liên lạc với bệnh viện, nếu Mama thật sự có thai thì không thể thiếu xét nghiệm nào cả. Đi thôi. Lộ Tùy cúp máy rồi nói với Mama. Kết quả là Mama vừa đứng dậy thì sự chú ý của Lộ Tùy đã tập trung vào chân cô. Em biết mình đã có thai mà còn mang giày cao gót. Mama thầm kêu ai ra trong bụng, tệ quá, lại sắp bị chú Lộ niệm kinh nữa rồi. Em quên mất, mà lúc đi em không mang theo giày đế bằng, ai mà biết lại có thai chứ. Tiếc rằng câu này đã chọc trúng vào tổ ong. Trên đường đến bệnh viện, Lộ Tùy cứ dỉ nhục Mama. Tốt nghiệp rồi, tụ họp liên hoan nhiều, chắc uống không ít rượu chứ gì. Lộ Tùy hỏi. Mama biết Lộ Tùy đang đào hố cho cô. Không, anh biết em không thích uống rượu mà. Họ còn cười em có phải đang tạo người không, đều rất chăm chút cho em, không cho em uống. Lúc này Lộ Tùy mới gật đầu hài lòng. Ở trường có đi ngủ đúng giờ không? Mama lườm anh. Đương nhiên là có rồi, không phải anh mỗi ngày đều kiểm tra hay sao? Chat video thì hoàn toàn không giấu được anh mà. Ăn uống có buồn nôn không? Lộ Tùy lại hỏi. Mama lắc đầu. Chắc không nhanh thế đâu. Sau đó Mama liền hoảng hốt nhớ lại. Hôm qua em tưởng là bị đầy bụng, nên có uống một chai thuốc nước, hoác gương chính khí, chắc không sao chứ. Ai cho em uống linh tinh thế hả? Mà Lộ Tùy sát sầm lại, Mama tủi thân. Em có nghĩ là mang thai đâu. Lát nữa hỏi bác sĩ xem có ảnh hưởng gì không. Bắt đầu từ giờ những thứ em ăn bắt buộc phải được sự cho phép của anh. Lộ Tùy cắt ngang. Làm ơn đi, anh cũng không biết cái gì ăn được, cái gì không ăn được mà. Mama phản bác. Nhưng rất nhanh, cô đã tự tát vào mặt. Vì Lộ tiên sinh không những ngày hôm sau người bảo mẫu có kinh nghiệm phong phú chăm sóc thai phụ nhiều năm, hơn nữa còn đăng ký học lớp phổ biến kiến thức về mang thai, lớp yoga dành cho thai phụ để Mama học, thậm chí có cả lớp tâm lý học nữa. Đủ mọi loại lớp học kỳ quặc Mama chưa bao giờ nghe nói đến. Còn chính Lộ Tùy cũng đi học lớp dành cho các ông bố, cầm một con búp bê về để tập luyện bế con và cho con bú sữa. Và trong thư phòng của nhà họ Lộ nhanh chóng có thêm một kệ sách chiếm cả một mặt tường, gồm sách chỉ dẫn trong thai kỳ, sách chỉ dẫn vắt sữa cho con bú, sách nuôi dạy con. Đương nhiên, còn có đủ mọi loại sách, tranh kinh điển mà bố Lộ mua cho con nữa. Khi bạn nhỏ còn chưa có mặt trên đời, Mama đã giúp nó hưởng thụ trước sự đãi ngộ mỗi ngày bố kể chuyện cổ tích. Mama nghe kể chuyện rất hào hứng, lúc nhỏ cô chưa từng được nghe, thế nên hoạt động giải trí 9 giờ cố định mỗi ngày bây giờ vẫn tiến hành, chỉ là đã thay đổi nội dung thành bố Lộ kể chuyện mỗi ngày. Ngoại truyện nhật ký nếu như 1. Từ khi Mama chính thức bước vào nhà họ Lộ với thân phận Lộ phu nhân thì Lộ Lâm đã thành khách quen của nhà. Trước kia chị chẳng bao giờ bước chân vào điện Tam Bảo nếu không có việc gì, rõ ràng là kỳ thị ông em trai Lộ Tùy. Nhưng giờ thì khác, nữ chủ nhân lúc nào cũng khiến cho trang viên nghiêm túc lạnh lùng trở nên ấm áp hẳn. Lộ Tùy có nhà không? Lộ Lâm vào nhà liền hỏi lão Peter. Thư sinh đang ở trong thư phòng. Lão Peter đáp, Mama đâu? Lộ Lâm lại hỏi, phu nhân đang nghỉ ngơi. Lão Peter trả lời. Lộ Lâm nghe vậy đi lên lầu vào thẳng phòng ngủ của Mama. Nhưng Mama lâu rồi không ngủ ở phòng của cô, muốn bảo Lộ tiên sinh đồng ý ngủ giường khác đúng là khó hơn lên trời. Lộ Lâm không thấy Mama trong phòng ngủ của nữ chủ nhân nên để cửa phòng Lộ Tùy ra thì liền tìm thấy cô. Cô đang ngủ trưa, ngủ ngon lành không mộng mị, nửa mặt khuất trong chăn, hơi nóng khiến làn da cô càng trắng hồng, nhan sắc rạng ngời. Lộ Lâm trèo lên giường định gọi Mama dậy, nhưng cúi xuống nhìn thấy rèm mi vừa dài vừa cong của cô thì không nỡ gọi. Mùi hoa quả nhẹ nhẹ phả ra từ hơi thở của cô, mùi hương khiến du khách say đắm. Lộ Lâm cúi xuống lên má Mama một cái, cô một tiếng vẻ trách móc, quay đầu sang bên kia vùi đầu vào chăn để lộ phần cổ trắng nõn. Lộ Lâm đang có hứng kề môi cho một quả dâu sau gáy Mama, cô hơi đau nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, nhưng cô đang ngủ ngon nên không nhìn rõ người trước mặt, chỉ đưa tay đẩy Lộ Lâm ra. Lộ Tùy, đừng đùa nữa. Lộ Lâm cười thành tiếng, Mama nghe thấy tiếng cười thì mở bừng mắt. Chị Lộ Lâm, rồi lồng cô bò dậy, rõ ràng là giật mình. Em sợ gì, chẳng lẽ chị còn dám ăn thịt em sao? Lộ Lâm cười giễu, Mama hơi ngượng, cười nói. Không phải, chị hơi bất ngờ thôi. Bất ngờ cái gì, chị mới bất ngờ đấy. 4 giờ rồi mà em còn ngủ, xem ra buổi tối Lộ Tùy vẫn hành hạ em hả? Lộ Lâm chồm tới nhìn vào mắt Mama, cười nói. Mama không muốn bàn luận chuyện phòng the của cô và Lộ Tùy với Lộ Lâm. Cười rồi lăn sang một bên. Không có, Lộ Tùy đã bị đứng đắn. Hẳn nhiên là mở to mắt nói dối. Lộ Lâm không tin. Ồ, để chị kiểm tra xem. Chị thò tay kéo váy ngủ của Mama. Kiểm tra gì cơ? Mama giữ chặt váy. Lộ Lâm để lộ nụ cười cố tỏ ra háo sắc. Biết rõ còn hỏi. Vừa nói, Lộ Lâm vừa sấn tới kéo váy Mama. Cô đương nhiên là chết cũng không chịu buông. Hai người đang đùa giỡn nên không nghe thấy tiếng Lộ Tùy đẩy cửa đi vào. Hai người đang làm gì vậy? Lộ Lâm thuộc kiểu heo chết không sợ nước sôi, nghe giọng Lộ Tùy thì chỉ ung dung dướn người lên rồi vào đầu giường. Em nghĩ bọn chị đang làm cái gì thì chính là làm cái đó. Ra ngoài, đừng để em ném chị ra. Lộ Tùy xa sầm mặt. Lộ Lâm trừng mắt nhìn Lộ Tùy một giây, rốt cuộc vẫn không dám bốt râu hùm, chờ mình xuống giường dẫm lên đôi giày cao gót ba tấc đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Mama sợ hãi nhìn Lộ Tùy. Em thề em đã cố gắng hết sức bảo vệ chính tiết của mình. Lộ Tùy hơi nghiêng đầu nhìn dấu đỏ rực trên cổ Mama. Mama thấy ánh mắt Lộ Tùy không ổn thì ý thức được cô đã bị Lộ Lâm chơi một vố. Bà chị này đúng là sợ thiên hạ không loạn mà. Em không biết, lúc đó em còn đang ngủ mê man, cứ tưởng là anh. Mama lập tức giả vờ tội nghiệp. Lộ Tùy chỉ đáp lại Mama hai chữ. Lộ Lâm ra khỏi phòng rồi xuống phòng khách đợi hai vị chủ nhân kia xuống lầu. Nhưng chị uống sắp hết trà chiều rồi mà chưa thấy đôi nam nữ chết tiệt kia đâu. Chắc chắn là đang làm chuyện không thể để ai thấy rồi. Lộ Lâm đành quay về nhà, buổi tối gọi điện cho Mama. Em không sao chứ, buổi chiều ấy. Mama uể oải nằm bò trên giường mệt mỏi đáp. Không sao ạ. Nhưng làm sao mà không sao được, căn bản là rất có sao. Lộ tiên sinh chính là thùng giấm vô địch mà. Còn Lộ Lâm sau đó đã đến nhà anh, muốn diễn lại trò đùa trước đó thì thấy Lộ Tùy lắp đặt khóa mật mã dấu vân tay trên cửa phòng ngủ rồi. Lộ Lâm cười lạnh hỏi Lộ Tùy. Em có cần phải làm thế không? Phòng ngủ của mình còn lắp khóa dấu vân tay, làm gì có chuyện cả đời phòng trộm. Em tưởng như thế là phòng được hả? Em chỉ không thích những người vớ vẩn vào phòng ngủ của em. Lộ Tùy lạnh lùng đáp. Lộ Lâm bĩu môi. Anh chàng này rõ ràng là ghen tuông và sợ hãi, còn cứng miệng không thừa nhận. Nếu không phải sợ chị vung dao cướp tình yêu thì có cần mỗi lần chị tìm Mama để trò chuyện lại bảo anh đi theo sau suốt hay không? 2. Hôm đó, Lô Thanh Thanh gửi một đoạn clip cho Mama. Gần đây cô nàng hẹn hò với anh bạn trai là huấn luyện viên tập gym, thường xuyên chia sẻ những đường link tập thể dục. Clip vừa mở ra thì thấy anh bạn trai cơ bắp siêu đẹp của Thanh Thanh đang để trần nửa thân trên, cơ bắp quần quần tập chống đẩy. Lịch trình trái tim của Mang Mang là ghê quá, wow wow, lợi hại quá, quyến rũ chết người, cậu đúng là hạnh phúc tràn đầy rồi. Trước Mang Mang, đám bạn trong nhóm WeChat đã rất nhiều người like cho Lỗ Thanh Thanh, đồng loạt khen cậu thật hạnh phúc. Động tác này tên eo chó đực, lợi hại không? Thanh Thanh đắc ý khoe trong nhóm. BF của các cậu ai làm được? Một đám người bên dưới kêu gào, bảo phải bắt bạn trai thử xem sao. Mang Mang chưa kịp tỏ thái độ thì nghe Annie gõ cửa, cô nàng mang tổ yến lên cho cô ăn. Trước đây Mang Mang không ăn món này, nhưng từ sau khi kết hôn cùng Lộ Tùy, cô liền có cảm giác thời gian không thăm một ai, lại ngày ngày bị bà Liễu phổ cập kiến thức, giữ gìn nhan sắc. Nhìn ra mặt lão yêu bất tử của bà Liễu, Mang Mang liền ôm tâm trạng thà tin có còn hơn không, cũng bắt đầu ăn món này. Vào đi. Mang Mang đáp một tiếng, ném điện thoại lên giường, rồi lên sofa ăn tổ yến. Trùng hợp là lúc đó Lộ Tùy cũng tắm xong bước ra, cô lại không nhớ đến chuyện điện thoại. Lộ Tùy nằm trên giường bị điện thoại của Mang Mang thu hút, anh thò tay cầm lấy, tiện thể xem một lúc thì trông thấy video clip bụng sau múi kia và cả những lời tán tụng của đám phụ nữ bên dưới. Lộ Tùy động đậy ngón tay lật xem comment của Mang Mang. Mang Mang nhìn thấy Lộ Tùy đụng vào điện thoại của cô thì buông đồ ăn xuống, lao đến giật lại điện thoại. Sao lại xem điện thoại của em, đời tư đấy, hiểu không? Lộ Tùy liếc nhìn Mang Mang mỉa mai. Hâm mộ, đố kỵ, hận. Đó là sử dụng lời nói ban nãy của Mang Mang. Nhỏ dãi, ừ. Mang Mang chỉ thấy mặt nóng bừng. Không phải đâu, nhìn thấy kiểu khoe này thì vẫn phải like. Nói một câu hâm mộ, đố kỵ, hận gì đó, kiểu nói xã giao thôi, không phải là thật đâu. Phụ nữ các em đấy, chỉ thích những chuyện ô chơi nhảm chán này. Lộ Tùy bình luận rồi chờ mình đi ngủ, không đếm xỉa đến Mang Mang nữa. Phải, chính là nhìn thấy rất gợi cảm, phần bụng kia cứ như eo chó đực ấy. Mang Mang tuyệt đối không muốn đả kích lòng tự tin của Lộ Tùy, đàn ông già thì đừng so sánh với thịt heo nhỏ, ngon lành khỏe mạnh của Thanh Thanh chứ. Sau này bớt qua lại với đám Thanh Thanh đi, gửi cái quái quỷ gì không biết. Lộ Tùy bảo, dạ, em và bọn họ vốn cũng không qua lại nhiều, nhiều nhất là trò chuyện trên WeChat mấy câu thôi. Mang Mang vội tỏ thái độ, chứng tỏ mình tuyệt đối không bị dạy hư. Lộ Tùy hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bỏ qua. Hai hôm sau, Mang Mang lúc về nhà không nhìn thấy Lộ Tùy đâu, liền hỏi lão Peter. Tiên sinh đâu rồi? Chẳng phải anh ấy nói hôm nay không đi đâu sao? Tiên sinh đang ở trong phòng tập gym. Lão Peter đáp. Ồ, Mang Mang liền đi thẳng đến phòng tập gym. Cánh cửa khép hờ, Mang Mang đứng ở cửa, lén lút thò đầu vào, thì thấy Lộ tiên sinh đang mô phỏng đoạn clip eo chó đực kia. Mà học theo cũng rất giả dáng, Mang Mang tập trung tinh thần thưởng thức một lúc. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lộ Tùy, cô thầm nghĩ, xem ra đàn ông dù tự tin đến mấy thì cũng không thể đả kích anh ta về mặt năng lực kia được. Đặc biệt là đàn ông già sắp 40 tuổi rồi. Lộ Tùy hình như phát giác ra Mang Mang nên đứng dậy, tiện tay lấy khăn bông lau mồ hôi. Nhìn cái gì, đẹp không? Đẹp, nếu anh có thể cho em ghi lại, đăng lên mạng thì đám phụ nữ kia chắc chắn sẽ mê trai đến phát điên ấy. Mang Mang nói, đồ nịnh bợ. Lộ Tùy ném cho Mang Mang một câu, cô đứng sau lưng anh lào bào, quỷ kiêu ngạo. 3. Thỏa thuận trước hôn nhân gần như đã là một trình tự cố định phải có trong hôn nhân. Bà Liễu đã mời luật sư từ trước cho Mang Mang, chuẩn bị để khi đối mặt với thỏa thuận trước hôn nhân hà khắc của nhà họ Lộ thì lúc ly hôn Mang Mang có thể đạt được lợi ích nhiều nhất. Mang Mang tuy không dám nghĩ đến chuyện ly hôn thì sẽ làm sao, nhưng bước đi bắt buộc này cô vẫn biết. Bạn bè thân xung quanh khi kết hôn đều làm chuyện đó, Mang Mang cũng xem như đã có kinh nghiệm. Nhưng Lộ Tùy không hề nhắc tới thỏa thuận trước hôn nhân. Mang Mang lại tưởng là Tưởng Bảo Lương đang soạn thảo, vì vị Tưởng tiên sinh này mới cưới vợ đẹp về được khoảng một năm, đang thời kỳ tình đồng ý đượm, hiệu suất công việc hạ thấp cũng có thể thông cảm được. Nhưng lúc còn một tuần nữa là đến ngày lành tháng tốt mà thầy đã chọn, Lộ Tùy lại vẫn chưa nhắc đến chuyện hợp đồng đó. Điều này khiến cho Mang Mang hơi nghi hoặc, nhưng lại khiến bà Liễu bắt đầu gào thét. Chắc không phải nó sẽ nhắc đến chuyện này vào một ngày trước lễ cưới chứ, như thế thì chúng ta sẽ không có thời gian để đàm phán đâu. Mẹ nói cho con biết nhé, Vũ Mang Mang, nếu thỏa thuận trước hôn nhân không ký xong thì con không được đi đăng ký kết hôn, nếu không sau này con sẽ phải khóc đấy. Bà Liễu nói, Mang Mang nói, không ký chẳng phải là tốt hơn sao, ly hôn rồi có thể chia một nửa tài sản. Bà Liễu nghe thế thì nhìn Mang Mang bằng ánh mắt quái dị nói, thế thì khi ly hôn ra tòa rồi, con có chắc đấu lại Lộ Tùy không? Hơn nữa, nếu kết quả cuối cùng không đúng ý của nó mắt con biến mất, không để lại dấu vết gì không phải là tốt hơn à? Mama nghe bà Liễu nói thì sợ hãi đờ người. Vợ chồng đã đến bước ly hôn thì chưa chắc sẽ không làm chuyện gì đó. Đừng thấy bây giờ họ thân mật anh em, nhưng chuyện sau này ai mà nói rõ được. Thế là vốn dĩ vợ chồng trước khi cưới không nên gặp nhau thì Mang Mang lại vội vã gọi cho Lộ Tùy. Nhớ anh sao? Giọng nói như mang tiếng cười của Lộ Tùy vẳng đến. Mang Mang nói được gì đây, chỉ có thể ừ một tiếng. Hai ngày nữa gặp nhé, chịu đựng đi, người lớn nói bây giờ gặp nhau không được may mắn đâu. Lộ Tùy bảo, anh mê tín từ bao giờ thế? Mang Mang than vãn, cô thầm nghĩ Lộ Tùy không quan tâm đến cô như trước nữa. Đã hai ngày rồi không gặp nhau, cô chủ động gặp mặt mà anh lại từ chối. Lẽ nào là vì sắp kết hôn rồi nên không còn thấy cảm giác kích thích và mới mẻ nữa? Mà Lộ Tùy lại tức điên vì câu nói đó của Mang Mang. Cô nàng này đúng là vô tâm vô tư. Anh sợ không may mắn rốt cuộc là vì ai hả? Nhưng em muốn gặp anh mà, được không? Mang Mang bắt đầu nũng nịu, giọng xem tới mức cô cũng run rẩy. Bên kia vang đến tiếng cười của Lộ Tùy. Được rồi, nhưng anh chỉ có 15 phút rảnh rỗi thôi. Cảm ơn ngài nhé, lâu đến 15 phút cơ đấy, hiếm có quá. Mang Mang không nhịn được mỉa mai anh. Phải biết là bình thường anh gặp người ta đều tính đơn vị bằng một phút thôi đấy. Lộ Tùy đùa. Thêm vào, Mang Mang nói. Thế sau này em gặp anh sẽ tính bằng giây. Bao nhiêu giây, 1 vạn tỷ giây sao? Lộ Tùy cười nói. Anh nghĩ hay nhỉ, Mang Mang nhắn mũi. Lộ Tùy gần đây quá sức bận rộn, chủ yếu là vì tranh thủ thời gian sau này dẫn Mang Mang đi hưởng tuần trăng mật dài 2 tháng. Cô cũng tỏ ra thông cảm nên chủ động đề nghị đến Lộ Thị. Mang Mang vừa bước vào văn phòng Lộ Tùy thì nghênh đón cô là một nụ hôn nóng bỏng của anh. Hơn nữa Lộ Tùy không cho cô cơ hội nói chuyện. Mang Mang choáng váng mê man bị Lộ Tùy đẩy xuống sofa. Đến khi cô đứng lên giữa không nhìn đồng hồ, cô cũng biết 15 phút mà Lộ Tùy nói căn bản chỉ là trò lừa gạt. Cô ngu ngốc ngây thơ đến nhường nào mới tin rằng Lộ Tùy không có thời gian gặp cô. Người này căn bản là cố tình dụ dỗ lừa cô đến đây để ăn sạch thì có. Người này rõ ràng là nhớ cô đến chết, nhưng lại nói ngược để chọc tức cô. Anh không muốn gặp cô thì cô cứ đòi gặp để chứng minh tính quan trọng của mình đối với anh. Kết quả là kiểu tư duy theo quán tính này đã gài bẫy Mang Mang rồi. Không phải là nhớ anh hả? Lộ Tùy có vẻ bất mãn ngắm Mang Mang đang bận rộn mặc lại quần áo. Nhớ anh không có nghĩa là phải làm chuyện đó mà. Em tìm anh có chuyện quan trọng. Mang Mang hôn Lộ Tùy một cái để an ủi. Người này đang muốn làm thêm lần hai, nhưng cô không có tâm trạng đó, trong lòng đang băn khoăn về một chuyện đây. Lộ Tùy nhớ mày ra hiệu cho Mang Mang tiếp tục. Cái đó Mang Mang hơi khó mở miệng, nhưng nếu không nói thì chắc chắn sẽ bị bà Liễu cằn nhằn đến chết. Cái thỏa thuận trước hôn nhân ấy bao giờ thì chúng ta ký? Sao em muốn ký lắm ư? Sợ sau này anh chia tài sản của em sao? Lộ Tùy liếc nhìn Mang Mang. Đương nhiên là không. Tài sản của cô thì được mấy tiền chứ? Ý em là chúng ta không ký thì sẽ không tốt cho anh đâu. Lộ Tùy bảo. Cảm ơn em đã suy nghĩ cho anh, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với vợ anh. Mang Mang cười, trồm tới ôm eo Lộ Tùy. Anh truyền thống thế ư? Thế thì nếu người anh cưới không phải em, anh cũng không ký sao? Thực tế thì câu hỏi này căn bản không cần hỏi. Trong thỏa thuận trước hôn nhân, nhà họ Lộ gần như có một dãy điều khoản rất mềm mại. Nhưng đối với Mang Mang, Lộ Tùy lại không muốn ký hợp đồng. Nguyên nhân là vì muốn cô có cảm giác an toàn hơn, để tránh cho người phụ nữ có sức tưởng tượng cực kỳ phong phú kia lại cảm thấy khó chịu. Lộ Tùy có mấy người bạn đều rất mẻ tình cảm khi ký thỏa thuận trước hôn nhân. Anh không muốn để Mang Mang phí công tính toán chuyện này. Thế nên câu hỏi của Mang Mang bị Lộ Tùy thẳng thừng bỏ qua. Đi nhanh đi, anh thì em đã gặp rồi, lát nữa anh còn có cuộc họp. Mang Mang thật muốn hừ hừ, làm thêm lần nữa thì có thời gian, nói chuyện với cô thì đuổi cô hết lời. Nhưng em muốn ký hợp đồng. Mang Mang cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Cô vốn không tơ tưởng đến tài sản của Lộ Tùy, cũng không muốn Lộ Thị vì sự tồn tại của cô mà khiến cho Lộ Thị gánh lấy nguy cơ. Nếu sau này cuộc hôn nhân của họ đến lúc chấm dứt, cô cũng hy vọng anh có thể bắt đầu được cuộc sống mới mà không chút vướng bận gì. Suy nghĩ này quá ngây thơ, nhưng lúc yêu sâu đậm rồi thì luôn muốn toàn tính tất cả cho đối phương. Lộ Tùy không muốn ký thỏa thuận trước hôn nhân với cô, mà nghĩ là nhất định anh cũng xuất phát từ tâm lý đó. Em nói lại lần nữa. Giọng Lộ Tùy lạnh dần, chắc không phải là cô nàng này còn mơ tưởng là ngày nào đó sẽ ly hôn với anh chứ. Mà nhẹ cảm dùng mình một cái, sợ hãi nói. Em chẳng nói gì cả, không phiền anh nữa, em đi trước đây. Mà nhón chân lên hôn chụt chụt và má Lộ Tùy thật kêu, định lấp liếm chuyện này. Lộ Tùy hừ hừ. Nói cho rõ đã, có phải sau này em định ly hôn anh, thuận tiện quay về tìm lão tướng của em đúng không? Oh my god, Mà không ngờ Lộ Tùy lại liên tưởng đến chuyện này. Đương nhiên là không, hey, em chỉ là tính toán thay anh, sau này phát sinh chuyện gì thì không ai nói trước được, em chỉ mong sau này anh không phải lo nghĩ gì thôi. Lộ Tùy biết chắc chắn Mang Mang không nói thật. Cảm ơn sự quan tâm của em, sau này anh sẽ không lo nghĩ gì đâu. Vào giây phút anh ra quyết định thì đã không cho mình cơ hội hối hận, nên em cũng không cần phải nghĩ. Một khi đã kết hôn rồi thì ly hôn là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Lần này Mang Mang lại run lẩy bẩy e ra lên tiếng. Thế nên anh Thà là người chồng nhu nhược chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net